Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1035. Song sinh thần vương, người tình không chi thể bị động ta cũng đã biết. Mộng Tinh Hà nhìn lấy tinh thần ngân tích cười nói, một phút đồng hồ bất tử chi thân xác thực cường đại. Đáng tiếc cái này bị động ta là trộm không đến. Nhưng là, phổ thông kỹ năng ta vẫn là rất nhẹ nhàng có thể phục chế đến. Mà ngươi, chỉ có thể bị cùng thuộc tính kỹ năng đánh giết, đúng không? Tinh thần ngân tích khí toàn thân run rẩy, hắn nắm chặt quyền đầu nhìn về phía nơi xa thần mục tuyết cơ. Vì cái gì? Lúc này thần mục tuyết cơ đã sớm bất lực đứng ở một bên. Hoặc là nói ra mở cái kia chương quyển trục khống chế tinh thần ngân tích về sau. Nàng thì đã bỏ đi chống cự. Cuồng tặc lăng thiên cùng kiếm hồn thiên cuồng phẫn nộ đem nàng vây ở một bên. Thần mục tuyết cơ nhìn về phía tinh thần ngân tích sau đó lắc đầu. Không nên hỏi vì cái gì. Ta cũng không biết. Nói xong câu đó sau thần mục tuyết cơ cúi đầu xuống. Nàng không định lại nói cái gì, mà tinh thần ngân tích thì là từ bỏ chống lại, bởi vì lúc này Mộng Tinh Hà trên thân còn có thể giết chi hộ kỹ năng hiệu quả. Hắn trực tiếp nghênh ngang đi tới cũng không có cách nào ngăn cản, mà hắn tự thân bên trong hồn phong kỹ năng, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì máy sẽ giải trừ không gian hạn chế. Hắn vẫn như cũ không đường có thể lui, miễn dịch, miễn dịch. Miễn dịch, tinh thần ngân tích sau cùng công kích toàn bộ đều là phí công. Mộng Tinh Hà mạnh đỉnh lấy mức thương tổn tới gần hắn. Sau cùng cự đại hư không chi kiếm rơi xuống. Tinh thần ngân tích mang trên mặt không cam lòng. Hắn lượng máu nhanh chóng hạ xuống lấy. Theo hai đạo hư không chi kiếm lần nữa rơi xuống. Không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội tinh thần ngân tích nhắm mắt lại. Hắn thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Ha ha ha, Mộng Tinh Hà hưng phấn cười rộ lên. Một tại ánh mắt mọi người bên trong. Lúc này Mộng Tinh Hà ánh mắt ngưng tụ. Cái kia sau khi chết tinh thần ngân tích tựa hồ hóa thành một đạo bạch quang đồng thời còn hóa. Thành một cái bóng mờ tiến vào Mộng Tinh Hà thể nội. Mộng Tinh Hà thân thể chậm rãi trôi nổi lên. Hắn nắm chặt quyền đầu nhắm mắt lại. Hắn khí tức chậm rãi tăng lên tựa hồ không có phần cuối đồng dạng. Ta bắt đầu hối hận. Lúc này Kavin đi vào rớt bên người. Coi như hắn cho chúng ta quyển kia kỹ năng. Tựa hồ, ta cũng không nên giúp hắn hoàn thành một bước này thuế biến. Thân là thần vương, Kavin đương nhiên biết Mộng Tinh Hà này lúc khí tức khủng bố đến mức nào. Đó là đến gần vô hạn cùng thần vương khí tức, mà lúc này Mộng Tinh Hà mở to mắt, phía sau hắn một cái bóng mờ xuất hiện, đó là cái gì? Có người hoảng sợ nói, phía sau hắn, cái kia giống như là một bóng người, a, làm sao giống như là hắn cái bóng? Cái kia là thân ảnh màu trắng, là bóng trắng Mộng Tinh Hà, hai cái Mộng Tinh Hà, chuyện gì xảy ra? Không có ai biết vì sao lại biến thành dạng này, mà lúc này cái kia đằng sau bóng trắng Mộng Tinh Hà đột nhiên mở miệng nói. Man tử, Lưu Niên, Man Tam Đao cùng Lưu Niên độc thương nhìn nhau không nói gì. Hai người trong mắt đạm mạc không gì sánh được, tựa hồ đối với hôm nay sự tình đã sớm có chuẩn bị. Cái kia bóng trắng Mộng Tinh Hà phất phất tay. Hai đạo thôn phệ ánh sáng rơi xuống, không có bất kỳ cái gì chống cự cùng do dự. Hai cái này siêu cấp cao thủ trực tiếp hóa thành số liệu bị thôn phệ phân giải tiến vào Mộng Tinh Hà thể nội. Cái này, Kavin ánh mắt lạnh lẽo, hắn cảm giác được không ổn, tựa hồ nơi xa Mộng Tinh Hà phát sinh khủng bố biến hóa. Kavin sau lưng lôi đình thẩm phán chi dực xuất hiện. Sau đó một đạo công kích trực tiếp đánh ra, miễn dịch, một cái trạng thái theo Mộng Tinh Hà trên đầu bay ra. Theo quang mang tán đi, Mộng Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Kavin. Hai cái Mộng Tinh Hà bắt đầu chậm rãi chồng lên, tựa hồ là hoàn thành dung hợp đồng dạng. Tại thẻ ngươi kinh ngạc trong ánh mắt, bóng trắng cùng hắc ảnh Mộng Tinh Hà hoàn toàn chồng lên. Ngắn ngủi 2 giây sau, Mộng Tinh Hà mở to mắt. Hắn nhìn lấy Kavin cười nói, vừa mới ngươi muốn làm gì đâu? Chỉ là trong nháy mắt, tựa hồ liền Mộng Tinh Hà câu này lời còn chưa nói hết thời điểm. Hắn thân thể nhất động đã xuất hiện tại Kavin trước mặt. Mộng Tinh Hà tay phải một thanh kiếm lớn màu bạc hư ảnh xuất hiện. Đó chính là tinh thần ngân tích hư không chi kiếm mạt sát kỹ năng. Phốp, 31.183.894. 300 triệu mức thương tổn trực tiếp đem Kavin đánh thành nửa máu không đến. Không chỉ có như thế, lúc này Mộng Tinh Hà tay trái trực tiếp kim quang nổ tung. Không gian phong tỏa hồn phong, tay trái tay phải đồng thời mở ra kỹ năng. Không chỉ có như thế, lúc này Mộng Tinh Hà sau lưng yếu ớt hư ảnh xuất hiện. Đó chính là trước đó xuất hiện qua hắc ảnh Mộng Tinh Hà. Cái này Mộng Tinh Hà cũng là làm ra đồng dạng động tác. Hư không chi kiếm mạt sát, không gian phong tỏa hồn phong, đồng dạng kỹ năng cùng khác biệt góc độ. Hai cái Mộng Tinh Hà phong tỏa tất cả di động không gian. Kavin mang theo không gì sánh được kinh hãi trực tiếp bị định tại nguyên chỗ. Sau đó đạo thứ hai hư không chi kiếm kỹ năng xuất hiện. Kavin thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, miểu sát, dây giết thần vương. Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hai cái Mộng Tinh Hà? Cái này thật đáng sợ. Một giây 4 kỹ năng hơn nữa còn là không cùng vị trí. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, lúc này Mộng Tinh Hà khóe miệng hơi hơi vung lên. Hắn duỗi ra hai tay giận dữ hét. Thần vương chi cảnh ta đạt tới. Không người nào dám nói cái gì. Cái kia mười mấy cái nửa bước thần vương cấp biến thái cũng là trầm mặc. Thì liền cái kia đều là thần vương chi cảnh Kavin đều bị miểu sát. Chỉ có ngu ngốc mới dám đối kháng hắn. Ca, ngay tại lúc này một bóng người xuất hiện, dáng trần nhanh chóng tới gần Mộng Tinh Hà. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Mộng Tinh Hà cười nói, quá tốt, ngươi làm đến. Mộng Tinh Hà gật gật đầu, hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Sử dụng tinh thần ngân tích xông phá thượng vị thần bình chướng. Sau đó hấp thu hai người bọn họ trực tiếp tấn thăng thần vương. Ha ha, quá thuận lợi, chúc mừng ngươi. Ca, dáng trần gật gật đầu trong mắt tràn đầy vui sướng. Về sau chỉ cần lại thôn phệ mấy cái kia thần vương liền có thể đột phá thần vương tấn thăng thần. Hoàng, đương nhiên. Mộng Tinh Hà cười lắc lắc thân thể. Cái thứ hai Mộng Tinh Hà xuất hiện. Hắn cười nói, song sinh chi thể bị động tại tấn thăng thần vương sau quả thực cũng là thần kỹ. Hiện tại ta, tương đương hai cái thần vương. Chung quanh người chơi trầm mặc. Mộng Tinh Hà kỹ năng vốn là vô cùng kinh khủng. Hiện tại đến thần vương cảnh giới về sau. Sử dụng cặp kia sinh chi thể bị động vậy mà chẳng khác gì là hai cái thần vương chiến lực. Có lẽ đây mới là mạnh nhất thần vương cảnh. Dáng trần ra sức gật gật đầu. Ta sớm nói ca ngươi cái kia hết thảy là không ai có thể ngăn cản. Ha ha ha, Mộng Tinh Hà hưng phấn tới cực điểm. Về sau cái này đệ nhất đại lục. Hai chúng ta huynh đệ có thể chỉ điểm giang sơn. Ha ha ha ha. Ha ha ha, dáng trần theo cười rộ lên, theo dáng trần cùng Mộng Tinh Hà hai huynh đệ cười lớn. Chung quanh người chơi từng cái trầm mặc, bọn họ hữu tâm vô lực không cách nào ngăn cản cái gì. Mà lúc này, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, cái kia hắc bào mục sư khoảng cách rất xa địa phương nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Hơi suy nghĩ một chút về sau cái kia hắc bào mục sư biến mất tại nguyên chỗ tựa hồ căn bản không có. Xuất hiện qua đồng dạng, đã hiện tại đã hết thảy đều kết thúc. Như vậy tại phân phối thần hoàng chi địa khu vực trước đó, Mộng Tinh Hà tiến về phía trước một bước, nhìn về phía nơi xa một bóng người cười nói: "Ta cần hướng ngươi mượn đi một dạng đồ vật." Theo Mộng Tinh Hà ánh mắt, tất cả mọi người nhìn về phía chỗ đó, lúc này trở thành trùng mũi tên chi ám hắc giả sững sờ. Hắn vô ý thức lùi lại mấy bước cả kinh nói: "Ta, ngươi, muốn mượn cái gì?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.